Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, phần 381, Lưu Hà còn chưa nói ra tới đã bị Từ Thắng Nam đoạt lấy câu chuyện. Nàng nhìn nói chuyện đạo lý rõ ràng nữ nhi, trong lòng thực hụt hẫng, nữ nhi đối người khác nói chuyện rõ ràng đều hảo hảo. Vì sao đối thân ba mẹ nói chuyện liền như vậy sặc đâu? Mọi người lại cùng Từ Thắng Nam nói mấy câu, liền thúc giục nàng trở về nghỉ ngơi. Không biết ai thuận miệng nói một câu, người nhị thúc nhị thẩm là thật sự thân thích, nào dùng cứ thế cấp còn tiền. Trở về an tâm dưỡng đi, này nhưng bị Từ Thắng Nam bắt được cơ hội. Lập tức âm thầm khắp chính mình một phen, nước mắt lưng tròng mà nói, ta nhị thúc, nhị thẩm khó khăn đâu, đem tiền đều cho ta nhị thẩm ca ca dùng. Ngày hôm qua vẫn là ta mẹ quỳ xuống cầu bọn họ. Bọn họ thật sự không chiêu mới cùng trường học đồng sự mượn. Ta sao có thể không lương tâm thiếu nợ đâu. Chờ ta hảo khẳng định phải làm nghiêu làm mã còn bọn họ tiền, Lưu Hà sắc mặt trắng bệch. Thắng Nam, ngươi nói gì đâu, chạy nhanh về nhà, nàng đẩy Từ Thắng Nam về nhà, cảm nhận được những người khác tầm mắt, Nan Kham đến hận không thể chui vào khe đất. Nàng là quỳ xuống, lúc ấy cấp điên rồi, làm nàng dập đầu nàng đều nguyện ý, nhưng đó là chính mình trong nhà sự, nói đến bên ngoài làm gì. Hiện tại tất cả mọi người biết nàng cấp chủ em hai vợ chồng quỳ xuống. Nàng không chỗ dung thân, Từ Thắng Nam nhưng không vui đi, nàng còn chưa nói xong đâu, nàng giả ý té ngã một cái, mọi người tiến lên hỗ trợ đỡ người. Nàng nhĩ tiêm mà nghe được có người nói Từ Đại Vĩ hai vợ chồng quá phận. Còn có người nói nhà mình kia khẩu tử chính là trường học. Sao không nghe nói Từ Đại Vĩ hai vợ chồng vay tiền đâu? Cũng có người nói Trương Văn ca ca muốn làm gì à? Theo chân bọn họ hai vợ chồng mượn như vậy nhiều tiền. Từ Thắng Nam thực vừa lòng, tuy rằng nàng hiện tại không tính toán cùng Từ gia người so đo. Nhưng tùy tay cấp nhị phòng xử cái ngáng chân vẫn là được. Đương lão sư thanh danh hủy hoại còn có thể đương lâu dài sao? Huống chi này chỉ là trong thôn tiểu học, liền chính thức biên chế đều không có. Nàng chờ bọn họ hạ cương ngày đó. Nàng đứng lên, mọi người giúp nàng vỗ vỗ trên người thổ. Khuyên nàng, ngươi thân thể không hảo đừng hạt cân nhắc, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Sau này nhưng đừng lại hướng trong núi đi, nguy hiểm thật sự, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, Từ Thắng Nam lại bắt được cơ hội. Nức nở nói, ta cũng không nghĩ đi, ta trước kia trước nay không đi qua trong núi, vẫn luôn cảm thấy bên trong thực đáng sợ, nhưng là ông nội của ta đi vào, ta lo lắng hắn, ta ba mẹ cũng lo lắng hắn, ta phía trước xem ta ba mẹ lo lắng đến ngủ không yên. Liền muốn đi trong núi tìm ta ra ra, khuyên nhủ hắn lớn như vậy tuổi đừng lại mạo hiểm, ai biết cư nhiên sẽ gặp được xà, lần này bị rắn cắn ta đã trường trí nhớ, sau này không hề đi, hy vọng ông nội của ta cũng có thể nghĩ thông suốt. Lại như thế nào sinh khí cũng không thể vì trí khí đi mạo hiểm làm chúng ta lo lắng a. Lần này là ta vận khí tốt không chuyện gì. Nếu là đi tìm người chính là ta ba mẹ hoặc là người khác. Xảy ra chuyện nhưng làm sao a? Nàng nói xong liền lòng tràn đầy đắc ý mà chờ mọi người nói lão nhân. Rốt cuộc nàng là vì tìm lão nhân mới bị thương. Nếu không phải lão nhân có thể làm thế nào cũng phải mạo hiểm. Nàng sao có thể thiếu chút nữa bị xà độc chết. Ở đây đều là 20-30 tuổi người. Khẳng định có thể lý giải trong nhà trưởng bối có thể làm chua xót. Giúp nàng thảo phạt lão nhân, nhưng nàng chờ rồi lại chờ, không nghe thấy bọn họ nói lão nhân, chung quanh còn an tĩnh rất nhiều, nàng nghi hoặc mà dẫn dắt nước mắt ngẩng đầu, liền thấy mọi người đều biểu tình khác thường mà nhìn nàng. Ánh mắt mang theo xem kỹ cùng hoài nghi, nàng trong lòng một đột, hỏi một câu, đúng rồi, ông nội của ta từ trong núi ra tới sao? Hắn ra tới thời điểm không đụng tới lợn rừng cùng xà đi. Nàng trước mặt người nhìn nàng, nói, ngươi ra ra lợi hại đâu, chính mình giết một đầu lợn rừng, hôm qua cái con cấp mọi người phân thịt ăn, một người khác biểu tình có chút châm chọc. Ngươi vào núi tìm ngươi ra ra. Ta sao nghe ngươi mẹ nói ngươi là muốn lộng đồ vật về nhà mới vào núi săn thú. Cùng ngươi ra ra có gì quan hệ? Còn có người nói, ta xem từ đại gia một người qua đến khá tốt. Hắn nói cho các ngươi đừng quấy rầy hắn. Các ngươi liền thật đừng quấy rầy hắn đi. Ta xem các ngươi không giúp gì vội tịnh cho hắn thêm phiền, đúng vậy đúng vậy. Ngày hôm qua triển núi chỗ đó có không ít nữ nhân hài tử đánh cỏ heo đâu. Nếu là không có từ đại gia, bọn họ liền xong rồi. Ngươi nói ngươi xuống núi thời điểm sao không biết hướng đất hoang chạy đâu. Sao có thể đem lợn rừng dẫn xuống dưới. Ngươi về sau nhưng đừng lại khí ngươi ra ra. Kia lợn rừng rõ ràng là hắn một người đánh. Hắn một hai phải phân cho đại gia. Nói ngươi làm đại gia bị sợ hãi. Hắn cho đại gia áp áp kinh. Đây là thật tốt ra ra à. Ngươi đến hảo hảo hiếu thuận thật là. Hiện tại rắn độc còn không có tìm. Tất cả mọi người không thể vào núi không thể đi kia triền núi đánh cỏ heo. Còn không biết kia rắn độc có thể hay không vào thôn. Ta ngủ đều ngủ không được. Ngươi sao liền chọc kia đồ vật đâu. Mọi người nguyên bản là xem từ thắng nam vừa trở về. Lại có chút mặt mũi tình. Mới thuận miệng quan tâm hai câu. Nhưng từ thắng nam không đi còn nói nhiều như vậy. Bọn họ liền có chút nhịn không được đem oán giận nói ra. Lại nói bọn họ lại không phải ngốc tử. Phụ nhân nhóm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nhiều đối loại này lời nói càng mẫn cả mà ni từ thắng. Nam nói nhà mình nhị thúc sự. Bọn họ còn có thể đương nàng không lựa lời. Gì trong nhà chuyện này đều ra bên ngoài mạo. Nhưng nàng nói là vì ra ra vào núi. Lời trong lời ngoài nói ra ra không hiểu chuyện. Bọn họ liền phản quá mùi vị tới. Đây là lấy bọn họ đương thương xử. Muốn cho bọn họ giúp đỡ mắng từ tử phàm cùng từ đại vĩ hai vợ chồng đâu. Tiểu cô nương tuổi không lớn, nội tâm đảo không nhỏ. Quả nhiên liền không phải cái thứ tốt. Vừa trở về liền rảo chuyện này. Từ thắng nam há hốc mồm mà nghe bọn họ những lời này đó. Không thể tin được nàng liền ở bệnh viện đãi một ngày. Cư nhiên liền bỏ qua nhiều như vậy tin tức. Nàng nghe ra bọn họ ám chỉ nàng không hiếu thuận. Tức khắc xấu hổ buồn bực mà mặt đỏ lên. Nhíu mày nhìn Lưu Hà liếc mắt một cái. Làm bộ suy yếu mà quơ quơ chạy nhanh hướng ra đi. Nàng cúi đầu cắn răng. Đi đến không ai địa phương gầm nhẹ nói. Ngươi như thế nào không nói cho ta trong thôn chuyện này. Lưu Hà hoảng sợ, chuyện gì, ngươi ra ra đánh lợn rừng chuyện này. Ta không biết à, ta liền trở về mượn cái tiền. Lúc ấy ngươi hôn mê bất tỉnh, ta nào có tâm tư chú ý khác. Từ thắng nam tức giận đến muốn mệnh, nàng nếu là sớm biết rằng trong thôn tình huống, trở về khẳng định muốn nói cảm kích ra ra nói. Cùng người trong thôn xin lỗi đem chuyện này bóc qua đi. Nhưng nàng gì cũng không biết. Như vậy vừa nói đem chính mình cấp hố thảm, cái này tất cả mọi người biết nàng nội tâm hư nói ra ra nói bậy. Nàng lại tức nói, ngươi cùng người ta nói ta hướng ra lộng đồ vật làm gì? Ngươi như thế nào cái gì đều ra bên ngoài nói? Từ đại quân nhìn không được, một cái tát đánh vào trên mặt nàng, ngươi sao cùng mẹ ngươi nói chuyện đâu? Sao, mẹ ngươi gì không thể nói? Không phải ngươi nói muốn hướng ra lộng đồ vật, mẹ ngươi nói dối sao? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi vì sao cùng người ta nói ngươi vào núi tìm ngươi ra? À, ngươi cùng đại đội trưởng xin nghỉ nói như vậy, vừa rồi cùng mọi người lại nói như vậy. Ngươi ý gì? Tưởng lại ngươi ra à? Từ thắng nam hai đời cũng chưa bị ba mẹ đánh quá. Nàng bụng mặt tức giận đến cả người run run. Ta còn không phải là vì nhà ta thanh danh hảo. Các ngươi nghe không thấy đại gia hỏa nói chúng ta bất hiếu sao? Chỉ có gia gia không chiếm lý, thanh danh của chúng ta mới có thể hảo a. Ta nơi trốn vì nhà ta tưởng, ngươi cư nhiên đánh ta. Từ đại quân chỉ vào nàng cái mũi mắng. Đó là ngươi gia, ngươi đây là hướng hắn trên đầu bát nước bẩn. Loại sự tình này ngươi cũng làm được. Hắn một cái lão nhân không nói lý cũng không ai nói hắn gì. Có thể như thế nào? Tự thắng nam đúng lý hợp tính. Các ngươi không biết vì trong nhà tính toán. Ta tới tính toán còn không được sao? Tính, các ngươi ngang ngược vô lý. Ta còn không bằng sớm một chút tìm cái hảo nhà chồng gả đi ra ngoài. Miễn cho ở nhà chịu các ngươi khí. Trước kia ra ra áp bức các ngươi thời điểm sao không thấy các ngươi như vậy hoành đâu. Liền biết ức hiếp người nhà. Tư Tử Phàm chắp tay sau lưng vừa lúc đi đến phụ cận. Nhíu hạ mi hừ lạnh một tiếng. Tư đại quân kinh hoàng nói. Ba, thắng nam nàng, nàng không hiểu chuyện, ta sẽ giáo nàng. Tư Tử Phàm bày xuống tay. Không liên quan ta sự. Các ngươi đều ly ta xa một chút là đến nơi, hắn liếc Tử Thắng Nam liếc mắt một cái. Lắc đầu, nội tâm hư khẳng định sẽ gặp báo ứng, trách không được bị rắn cắn. Ta khuyên ngươi cẩn thận một chút nhi, lần sau liền nói không chừng chuyện gì vậy, chương 431-70 lão phụ thân. Một càng, Tử Thắng Nam bị Tư Tử Phàm liếc lưng phát lạnh, cũng không biết sao lại thế này. Dù sao chính là theo bản năng mà trốn tránh, không dám cùng hắn đối thượng tầm mắt, chờ Tư Tử Phàm đi rồi. Nàng ảo não không thôi, nàng một cái ở thủ đô chìm nổi nhiều năm gặp qua việc đời tương lai người. Sợ một cái nông thôn tao lão nhân làm gì? Quá buồn cười, Tư Đại Quân còn tưởng răn dạy Tư Thắng Nam vài câu. Nhưng Tư Thắng Nam đã đối bọn họ hai cái ngu hiểu yếu đuối vô năng chỉ biết đối nữ nhi phát giận kẻ. Ngu dốt tâm sinh chán ghét, không kiên nhẫn tái hảo hảo ở chung, hư lạnh một tiếng bụng mặt liền bước đi khai, nặng nề mà đóng lại cửa phòng lấy kỳ phản cảm ơn đi dù sao bọn họ đã phân ra sống một mình không. Hề cùng cả gia đình liên lụy, hai người lại ngu xuẩn thành thật sẽ không làm gì sự liên lụy nàng. Nàng chỉ cần gả đi ra ngoài quá chính mình ngày lành. Chờ kiếm được tiền mỗi tháng cho bọn hắn thu tiền là đủ rồi. Già rồi thỉnh bảo mẫu một hầu hạ, cũng coi như không làm thất vọng bọn họ. Tư Thắng Nam giữ cửa khóa kỹ, Lưu Hà gõ đã lâu môn mới rời đi. Nàng mắt trợn trắng, nằm ở trên giường yên lặng chờ đợi trong không gian ngưng tụ linh tuyền thủy. Thuận tiện kế hoạch như thế nào ngẫu nhiên gặp được Tống Hâm Money mặt khác hết thảy đều không? Quan trọng, Tống Hâm mới là quan trọng nhất. Mà lúc này, trong đất làm việc nhi mọi người lại nghị luận khai. Truyền đến truyền đi liền thành Tử Thắng Nam ý xấu nhi bà ba hoa. Rõ ràng là chính mình trừ phi muốn lại thân ra ra. Làm bộ làm tịch lại gian lại hoạt, Tống gia tự nhiên cũng nghe tới rồi. Vạn phần may mắn Tư gia đột nhiên phân ra, bọn họ hai nhà còn không có tới kịp tương xem, liền Phong Nhi cũng chưa thả ra đi, bất quá bọn họ lại không tín nhiệm người giới thiệu, lúc trước nói Tư Thắng Nam này hảo kia hảo, này không phải gạt người sao, người giới thiệu kỳ thật chính là hai ba cái thôn công nhận bà mối. Tân xã hội không thể kêu bà mối, cho nên mọi người đều kêu nàng một tiếng Mai tỷ. Mai tỷ nào biết Tư Thắng Nam là này tính tình đâu. Cái này xem Tống gia hoán thượng nàng thật là có khẩu nói không rõ. Nàng cùng không ít người hỏi thăm, đều nói Tư Thắng Nam liền có điểm kiều khí, khác không khuyết điểm lớn a. Này không khá tốt một tiểu cô nương sao? Cái nào cô nương gả chồng sau không chậm chậm sửa, có ra người một nhà liền lười không đứng dậy. Bằng không còn có thể để cho người khác hầu hạ nàng nam nhân sao? Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Bất quá mấy ngày thời gian, Tư Thắng Nam đại danh truyền khắp hai cái thôn. Nàng nhớ tới phía trước cùng Tống gia khen những lời này đó liền tao đến hoảng. Tư Thắng Nam quả thực là nàng hắc lịch sử. Mai tỷ luôn luôn ái nói bát quái, ái xuyến môn, phụ cận mấy cái thôn cơ hồ không có không quen biết người. Bằng không cũng không đảm đương nổi bà mối. Nàng hận thượng Tư Thắng Nam. Ở cùng người lui tới khi ngẫu nhiên đề cập liền tất cả đều là vẻ mặt khinh thường. Đem Tư Thắng Nam hành động thêm mắm thêm muối nói thượng một lần. Cái này Tư Thắng Nam thanh danh càng xú. Chờ Tư Thắng Nam uống lên 3 ngày linh tuyền thủy hoàn toàn khỏi hẳn ra tới. Phát hiện chính mình thanh danh tẫn hủy. Thiếu chút nữa không khí điên rồi. Nàng nghe thấy 3 nữ nhân dưới tàng cây nói nàng ý xấu. Trực tiếp tiến lên chất vấn, kêu các nàng lấy ra chứng cứ tới. không chứng cứ chính là vô tội, là muốn ngồi tù, đối phương ba người như thế nào sẽ sợ nàng, kêu nàng có bản lĩnh đi báo nguy, hai ba cái thôn đều biết đến sự, ai vô tội nàng, từ Thắng Nam tức giận đến sắc mặt xanh mét, lại không rảnh lo cùng các nàng tranh chấp, sốt ruột hoảng hốt mà liền hướng cách vách sinh sản năm đội chạy. Nàng còn không có cùng Tống Hâm gặp qua đâu. Vạn nhất Tống Hâm nghe đến mấy cái này lời nói chán ghét nàng làm sao bây giờ? Nàng hận chết này đó ngu dân, nghe phong chính là vũ, ở trong thôn liền điểm này để cho người cách ứng, nhà ai có chuyện gì đều tàng không được, truyền ra đi có thể khoa trương 100 lần, nàng hảo hối hận, trọng sinh sau nên cái gì đều đừng làm, trước cùng Tống Hâm định ra tới lại nói. Nàng chạy đến sinh sản năm đội mới cảm thấy như vậy đột nhiên chạy tới không thỏa đáng. Nàng lấy cái gì lý do tìm Tống Hâm? Tổng không thể xuống ruộng cùng Tống ra tìm người. Bọn họ lại không quen biết, nhưng nàng lại không cam lòng liền như vậy trở về. Đêm dài lắm mộng, nàng hiện tại sợ, một ngày đều không nghĩ chậm trễ. Nghĩ tới nghĩ lui, từ Thắng Nam tránh đi người đi đến Tống Hâm làm việc nhi phụ cận trốn đi. Xem Tống Hâm tan tầm chuẩn bị về nhà, nàng vội dùng sức xoa xoa đôi mắt, làm cho đôi mắt đỏ bừng, chảy xuống không ít nước mắt, sau đó cúi đầu nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra ngoài. Đột nhiên đụng vào Tống Hâm trên người. A, ta chân, từ Thắng Nam dùng dễ nghe thanh âm kinh hô một tiếng. Té ngã trên mặt đất bưng kín mắt cá chân. Thực xin lỗi, ngươi thế nào? Tống Hâm vội vàng ngồi xổm xuống dò hỏi. Từ Thắng Nam nhíu lại mi ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn. Ta chân, giống như vặn tới rồi. Đau quá a, làm sao nha? Tống Hâm nhìn đến nàng xinh đẹp dung mạo sừng sốt hạ. Trong thôn không phải không có dưỡng đến tốt cô nương. Trong nhà luyến tiếc làm việc nhi liền dưỡng đến tương đối bạch. Ăn mặc cũng thể diện sạch sẽ. Nhưng từ Thắng Nam so với hắn gặp qua xinh đẹp nhất cô nương còn muốn xinh đẹp gấp 10 lần. Kia vô cùng mịn màng trắng nõn da thịt cùng hồng nhuận nhuận môi còn có nước mắt lưng tròng mắt to. Mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy hảo mỹ. Bên cạnh nghe động tĩnh lại đây tiểu tử nhóm liền xem thẳng mắt nhi. Tống Hâm gặp người da cô nương đều đau khóc, trong lòng cũng không lớn thoải mái. Tuy rằng là cô nương chính mình không phát hiện đụng phải tới. Nhưng hắn êm đẹp nhân ra lại bị thương. Hắn cũng ngượng ngùng nói như vậy. Hết chương.